Kẻ thù của xử nữ. Chương 8, góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của Cố Vân Dã và Mạc Vũ Thường tiến lên một hình thức mới. Hắn đối với nàng không còn lạnh lùng, vui buồn thất thường nữa, và Mạc Vũ Thường cũng không muốn làm phức tạp vấn đề hiện tại, nàng thầm mong mọi chuyện cứ như bây giờ, không muốn tự chuốc lấy phiền não. Đối với chuyện tương lai, hai người bọn họ dường như là tâm ý tương thông, không ai lên tiếng cũng không khơi gợi. Ban ngày, họ ở công ty vẫn duy trì quan hệ cấp trên cùng cấp dưới như trước, bình thường trao đổi lạnh nhạt. Đêm đến, Cố Vân Dã sẽ ở trong bóng tối ôm nàng, sự nhiệt tình đến lúc này mới hiển lộ. Buổi sáng, có khi hắn rời giường trước đến công ty, có khi hắn lại khiến nàng đi làm muộn, đơn giản là vì hắn đột nhiên hưng phấn. Cuộc sống không có phân tranh tựa như dòng nước chậm rãi trôi qua, điềm đạm nhưng lại có ý nghĩa. Tối hôm nay, việc chụp hình quay phim của Mạc Vũ Thường kết thúc sớm. Tâm huyết dâng trào, nàng liền đến siêu thị mua đồ ăn, muốn tự tay làm một bữa tối phong phú cho Cố Vân Dã. Sau khi chuẩn bị xong, nàng bày thức ăn lên bàn chờ Cố Vân Dã trở về dùng bữa tối. Khoảng 7 giờ Cố Vân Dã về đến nhà, khi thấy những món ăn đầy đủ mùi vị sắc nóng hổi bày trên bàn, hai mắt hắn không khỏi trợn tròn. Tất cả đều do em làm sao? Hắn nhìn Mạc Vũ Thường đang đứng cạnh bàn ăn cười ngại ngùng. Mạc Vũ Thường mỉm cười gật đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Anh không ngờ em nấu ăn giỏi như vậy. Tâm tình Cố Vân Dã thật vui vẻ mỉm cười, cuộc sống gia đình ấm áp yên tĩnh làm cho hắn cảm nhận được sự vui sướng và thoải mái trước giờ chưa từng có. Anh nếm thử trước rồi khen em cũng không muộn, đã một thời gian dài em không xuống bếp rồi. Nàng đỏ mặt ngồi xuống ghế rồi xới một chén cơm cho hắn. Làm bạn với ngọn đèn ấm áp, hai người lặng lặng dùng bữa cơm tối, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vờn quanh. Ôi, thật sự ăn ngon lắm. Sau khi dùng xong bữa tối, Cố Vân Dã vẻ mặt thỏa mãn, khóe miệng bất giác nhếch lên mỉm cười vui vẻ. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc góc cạnh sắc bén như ban ngày mà ngược lại giống như một đứa trẻ lớn xác rất dễ dàng thỏa mãn. Mạc Vũ Thường nhìn hắn thả lỏng, bộ dạng hiền hòa, không khỏi liên tưởng đến giờ phút này bọn họ tựa như một đôi vợ chồng, có được một hạnh phúc nho nhỏ ấm áp. Không biết có một ngày nào đó, bọn họ có thể vĩnh viễn hạnh phúc được như vậy hay không? Ý thức được mình lại muốn đi vào nơi ngõ cụt, nàng vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, cùng Cố Vân Dã bước vào phòng nghỉ. Hai người ngồi trên ghế sofa dựa sát vào nhau, nghe từng âm hưởng hòa nhạc chậm rãi, hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Bàn tay Cố Vân Dã nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mượt mà của Mạc Vũ Thường, đôi môi hắn cũng chậm chạp dao động bên tai nàng. Em thật là thơm quá, hắn nỉ non bên tai nàng. Mạc Vũ Thường cười khẽ, có thể là nước hoa của công ty. Hôm nay khi chụp ảnh em có sử dụng một ít, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt có vẻ hờn giận và ảo não. Anh sao vậy? Nàng có chút khẩn trương hỏi, lời nói vừa rồi của nàng có vấn đề sao? Cố Vân Dã cười khổ, theo lý thuyết anh phải cảm ơn em vì đã mang lại lợi nhuận cho công ty, nhưng nhìn đám ruồi muỗi to đùng theo sát em thật sự làm người ta chịu không nổi. Trong giọng nói đầy vẻ ghen tuông, Mạc Vũ Thường vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn. Cái gì mà ruồi muỗi? Góc truyện audio.com, chỉ thấy Cố Vân Dã vẻ mặt đỏ bừng, mất hứng mím chặt môi không trả lời câu hỏi của nàng. Bỗng dưng một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Mạc Vũ Thường, hoàn toàn hiểu được ý hắn rồi mũi là ám chỉ cái gì. Lòng nàng chợt nghi vấn, chẳng lẽ là hắn đang ghen sao? Em đối với những người đó hoàn toàn không có ý gì, lời mời của họ em đều từ chối rồi. Nàng thành thực nói với hắn, Cố Vân Dã vừa lòng lẩm bẩm một tiếng, nhưng lại lập tức hỏi. Còn Chu Tuấn Khải, nghe nói mỗi ngày anh ta đều tặng hoa cho em, còn thường gọi điện thoại mời em đi ra ngoài. Hắn chau mày, có vẻ cực kỳ hờn giận. Mạc Vũ Thường có chút chột dạ, mắt nhìn xuống. Chu Tuấn Khải một người nhã nhặn, lễ phép lại khôi hài vui vẻ, nàng không chán ghét anh ta nhưng cũng chỉ xem là bạn bè thôi. Nhưng nàng cũng không nên khen ngợi hắn trước mặt Cố Vân Dã. Hoa của anh ấy tặng em đưa lại cho đồng nghiệp trong công ty rồi. Những lời mời của anh ta em đều không đáp ứng. Những lời nàng nói đều là sự thật, câu trả lời của nàng hiển nhiên làm tâm tình của Cố Vân Dã tốt lên rất nhiều. Anh nhớ em vốn muốn làm nhà thiết kế trang phục sao lại làm người mẫu. Hắn tùy ý tán gẫu với nàng, một tay nhẹ nhàng trêu chọc mái tóc của nàng. Có thể xem là nhân duyên, khi học đại học em làm thêm buổi tối mới quen biết chị Thẩm, chị ấy nói em đủ tiêu chuẩn làm người mẫu nên muốn em làm cho chị ấy. Từ khi đó em mới bắt đầu được huấn luyện để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Nàng chậm rãi nhớ lại, nói xong rồi tạm dừng một chút quay đầu thâm tình chăm chú nhìn hắn. Nhưng thời gian này em vẫn không từ bỏ giấc mộng làm nhà thiết kế trang phục chuyên nghiệp, em chờ đợi để được vào làm ở Thái Phong.